Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 261, tiếp xúc Trafalgar. Lo, hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm chặt đứt Red Line, công việc rốt cuộc gặp phải phiền toái. Phần đáy mặt biển vị trí bởi vì hai bên hải lưu đối trùng. Muốn sử dụng nham thạch đun nóng, sau đó nguội xuống biện pháp rất khó thực hiện. Ngay sau đó chỉ có thể Akainu cùng Aokiji chỉ có thể hết sức. Mặt biển trở xuống tiêu giảm chừng 5 thước. Sau đó sẽ liền không có năng lực làm. Cứ điểm bắt đầu xây dựng. Mà La Nghị chính là đầu tiên mang theo chính mình tọa hạm đi tân thế giới. Mà còn lại đại tướng chính là trấn thủ đất đỏ cứ điểm. Chờ đợi cứ điểm làm xong. Ngay cả Bada cũng không có đi theo. Hắn năng lực đang kiến thiết thời điểm vẫn tương đối có ích. Có thể phạm vi nhỏ đối với. Đúng. Nham Bích tiến hành điều chỉnh. La Nghị mục tiêu là G không cứ điểm. Sau đó chính là Trafalgar. Lo. Đại tướng còn kém cái cuối cùng vị trí. Cũng chỉ có hắn là thích hợp nhất một vị. Mà tân thế giới hải quân cơ cấu tình báo vẫn luôn có hắn tin tức truyền tới. La Nghị nhìn chăm chú rất chặt. Lo năng lực vẫn là rất xuất sắc. Nhất là tay hắn thuật quả thực nghe nói có thể cho người khác tiến hành không tay già đời thuật. Nhưng là làm quả thực người có đem sẽ mất đi chính mình sinh mệnh. La Nghị đến lúc đó không quan tâm cái này. Bất quá chỉ có La Thành hơi lớn tướng. Hắn có thể tất nhiên cái này loại bị người thèm thuồng vận mệnh. Đây cũng là La Nghị mời chào hắn một cái lý do. Đồng thời, cũng có thể tránh khỏi có dã tâm người đối với hắn tiến hành tập kích. Một khi có người động thủ, như vậy những người khác giống vậy sẽ động thủ. Thật vất vả đến hòa bình khả năng lại sẽ biến mất không thấy gì nữa. Sinh mệnh là loài người theo đuổi, là không già. Rất nhiều người đều thì nguyện ý bí quá hóa liều. Nhưng là gia nhập hải quân trở thành đại tướng. Như vậy sẽ không có người dám động thủ. Quân hạm tại trên mặt biển chạy. Hiện tại Khalifa phụ trách quân hạm trên hết thảy. Mặc dù thực lực tăng lớn lên không nhiều. Bất quá trông nom năng lực đến lúc đó đang không ngừng tăng cường. Nàng cũng biết rõ mình tình huống. Một mực ở cố gắng học tập trên biển hết thảy. Bao gồm chiến thuật ở bên trong. Mà Luchi đám người chính là cố gắng tu luyện. Thực lực tiến bộ rõ ràng. Bọn họ hoàn toàn có thể cùng tân thế giới một nhiều chút cán bộ đánh nhau một trận. La Nghị không có mang lấy Bada đến. Cũng là muốn để cho Luchi đám người hảo hảo đánh nhau một trận. Cân nhắc thoáng cái bọn họ thực lực chiến đấu. Cái này lần muốn lôi kéo Trafalgar. Lo. Giết chết Doflamingo là trực tiếp nhất biện pháp. Khác chẳng qua chỉ là phụ trợ mà thôi. G không cứ điểm công trình độ tiến triển tăng nhanh. Có đại khoản tiền. Chủ yếu nhét đã thấy đường danh. La Nghị đến để cho Zephyr rất là cao hứng. Ha ha. Nguyên soái các hạ. Nơi này xây dựng như thế nào? Zephyr thật giống như cả người đều vui vẻ rất nhiều. La Nghị cử động rất đúng hắn khẩu vị. Đồng thời chính phủ thế giới cùng thiên long nhân xong đời. La Nghị đã nói được là làm được. Như vậy Zephyr không do dự. Cũng không cần hủy diệt tân thế giới. Hiện tại hắn nơi này chính là căn cứ tân tiến. Không sai. Có thể ở có hay không vốn dưới tình huống. Đầu tiên xây dựng vòng ngoài phòng ngự. Cái này đã rất không dễ dàng. Trạch Phát đại tướng lao khổ công cao. La Nghị tán dương thoáng cái. Cái này loại hành vi cũng đáng tán dương. Mặc dù hắn cũng như vậy đã làm. Bất quá bây giờ hắn là nguyên soái. Zephyr mang theo La Nghị thăm một chút. Dừng chân vẫn còn cần tăng nhanh. Sau đó sẽ có nhóm lớn binh lực tới. Ngoài ra cứ điểm pháo cũng sẽ trở tới. Nơi này cần đường kính lớn cứ điểm pháo. Như vậy chúng ta lúc nào tấn công đây? Zephyr hỏi. Cái này không thể gấp. Ta kế hoạch đã tiến hành không sai biệt lắm. Hiện tại hải tặc trong siêu tân tinh môn phần lớn đều tiến vào tân thế giới. Bây giờ là để cho bọn họ khiêu chiến tứ hoàng thời điểm. Ngoài ra ta còn muốn tiếp xúc một chút Trafalgar. Lo, đưa hắn kéo đảo hải quân trong trận doanh đến. Còn có đại hải trình nửa đoạn trước. Hiện tại chính là tiến hành kết thúc thời điểm. Moria người này chúng ta còn không có bắt. hắn tại ma quỷ tam giác khu vực ẩn giấu đi. Kia Caspian Si quân cũng không quen thuộc tất. La Nghị nói một chút tình huống bây giờ. Vốn là nhóm lớn hải quân vào nhập ma quỷ ba góc hải vực. Muốn đem người này lấy ra đến. Kết quả không có tìm được. Nơi đó là hắn bàn. Mượn đặc thù thủ đoạn vậy mà trốn hải quân lục soát. Bất quá, hắn là như vậy không dám ra đến. Một khi đi ra mất đi nguyên lai che chở. Hắn năng lực cũng đem sau đó hàng rất nhiều. Cương thi nhược điểm hải quân nắm giữ. Nhưng là không tìm được hắn người cũng là uổng phí. La Nghị chuẩn bị chính mình đi một chuyến. Nơi đó trời giông tố tức giận vô cùng nhiều. La Nghị có thể mức độ lớn nhất phát triển chính mình ưu thế. Minh bạch, chúng ta nơi này sẽ tăng nhanh độ tiến triển. Zephyr đại tướng gật đầu một cái. Tấn công điều kiện tiên quyết là phía sau ổn định. Hắn thân là đại tướng cũng minh bạch đạo lý này. Một khi phía sau ổn định lại, hải quân liền có thể toàn lực tấn công. Đại chiến không thể tránh được. Tứ hoàng thực lực hắn là rõ ràng. Hải quân đến lúc đó cũng là khổ chiến. Bất quá Zephyr đã nghĩ thông suốt. Đến lúc đó hắn sẽ công kích hãm trận. Cho dù là chết trận cũng sẽ không tiếc. Hiện tại tốt nhất thời đại. Hắn đã lão. Không quan tâm sinh tử. Để cho những thứ kia tuổi trẻ còn sống mới phải. La Nghị cảm nhận được Zephyr khí thế biến đổi. La Nghị mày nhíu lại thoáng cái. Sau đó lại giản ra. Thực lực của chính mình hiện tại phỏng chừng có thể nghiền ép chứ. Không cùng tứ hoàng giao thủ từ đầu đến cuối tâm lý không có chắc. Mà hắn cũng không quá rõ tứ hoàng thực lực rốt cuộc như thế nào. Thượng thứ cùng tóc đỏ sang giao thủ. Hai người chẳng qua chỉ là hoàn toàn lực lượng so đấu. Không có có sinh tử nhất chiến. Không thể xác định phía bên kia thực lực cụ thể. La Nghị chuẩn bị trước giải quyết dâu trắng. Cùng hắn quyết đấu. Đây là nhanh nhất giải quyết tứ hoàng một trong biện pháp. La Nghị ở chỗ này đợi 3 ngày. Trafalgar, lo cụ thể vị trí xác định được. La Nghị trực tiếp ngồi chính mình tọa hạm lên đường. Mục tiêu Panghezert đảo. Nếu như không phải La Nghị đến, nơi này sẽ bởi vì Akainu cùng Aokiji quyết đấu mà biến thành băng hỏa đảo. Bất quá bởi vì mấy năm trước M. Caesar, Cloud từng tại nơi này tạo thành độc khí khuếch tán, trở thành chết đảo. Mà 2 năm trước hắn lại lần trở lại tiếp tục chính mình thí nghiệm. Nơi này cảnh vật chung quanh mặc dù có chút khôi phục. Bất quá nhìn qua vẫn một mảnh vắng lặng. Trafalgar, La Cương mới vừa lên bờ cái này hòn đảo. La Nghị quân hạm liền ở phía sau đuổi theo. Trafalgar, lo nhìn quân hạm nhíu mày. Bất quá quân hạm đột nhiên chậm lại. Sau đó dừng lại ở trên biển. Giữ khoảng cách nhất định. Sau đó một cái thân ảnh màu trắng bay ra ngoài. Mục tiêu chính là hắn. Trafalgar, lo khoát khoát tay. Làm cho mình thuyền hải tặc lặn xuống. Người thủ hạ vội vàng làm theo. Mà La Nghị lúc này thấy lo thuyền hải tặc muốn lẻn vào đáy biển. Đột nhiên tăng tốc độ. Trong nháy mắt rơi vào thuyền hải tặc nóc. Băng hải tặc hát thuyền hải tặc là một chiếc tàu lặn. Loại tình huống này hết sức ít gặp. Bất quá để cho bọn họ lẻn vào đáy biển. Đối với mình quân hạm có chút uy hiếp. La Nghị nhẹ nhàng đánh một cái sau đó. Một tay nâng lên một chút. Thuyền hải tặc bay lên. Trafalgar, lo trong nháy mắt tròng mắt hơi híp. Hắn muốn động tay. Bất quá La Nghị cười nhìn lấy hắn. Lo, tốt nhất nghĩ không nên động thủ. Ta cũng không phải là tới đánh nhau. Mà còn ngươi cũng không phải ta đối thủ. Trafalgar. Lo lúc này mới nhìn rõ La Nghị dáng vẻ. 2 năm trước tại Sabaody quần đảo trên trí nhớ hắn từ đầu đến cuối không có quên qua. Hiện tại hải quân nguyên soái La Nghị. Hắn thật không là đối thủ. Lo sắc mặt âm trầm xuống. Phía bên kia rõ ràng liền là hướng về phía hắn đến. Chính mình hành động bị người ta nắm giữ rõ ràng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.